Cửu Thiên Đế Chủ, chương 10, huyết tuyến viên mãn, thiên vận nguyên, gocchuyenaudio.com. Vương Ảnh sửng sốt, vội vàng hỏi, cái gì không những tu thành huyết thuật còn rèn luyện huyết thống, tình cảnh thậm chí cho ngưng tụ huyết tuyến. Ngươi thật không có đang nói đùa sao? Phải biết rằng luyện huyết cảnh cùng sở hữu 4 cái trình tự. Tu huyết thuật, luyện huyết thống, ngưng huyết tuyến, tạo huyết hải. Vì làm ra huyết hải, phía trước 3 cái giai đoạn nhất thiết phải thận trọng. Bởi vì tu luyện cùng kiến tạo nhà lầu có vài phần tương tự. Người căn cơ tốt thì leo núi cao như dẫm trên đất bằng. Căn cơ không ổn thì mỗi một bước đều phải dè dặt e sợ cho một lần sẩy chân để hận nghìn đời. Vương Ảnh tự nhận là thiên phú không kém, lúc đầu kiểm nghiệm tấm bia đá tiềm long nói ít đều là cái tư chất thượng đẳng, chỉ là từ tu luyện huyết thuật đến ngưng tụ huyết tuyến, vẫn như cũ nhắm mắt theo đuôi mà thời gian đã hơn 1 năm. Bây giờ nói Lăng Cửu Tiêu chỉ vài ngày thời gian liền đi tới ngưng tụ huyết tuyến bước này. Làm sao có thể a? Mạc Thanh Mạnh cười nói. Cao Viễn, trò đùa này cũng không buồn cười. Cao Viễn bĩu môi giả vờ cao thâm mà nói. Ta mới không có tâm tình nói giỡn. Bất quá các ngươi có lẽ có một vài chỗ hiểu lầm. Vương Ảnh hỏi, hiểu lầm chỗ nào? Cao Viễn cười thần bí nói. Các ngươi cũng biết Lăng Cửu Tiêu lựa chọn huyết thuật là cái gì? Vương Ảnh trầm ngâm một chút nói. Tông chủ Thiên Vũ Tông cho hắn đặc quyền lật xem huyết thuật dưới hoàng cấp có lẽ là một môn vương thuật đi. Ở trong huyết thuật thì vương thuật thế nhưng là huyết thuật nhất lưu, cho dù là thế lực vương hầu cất giấu cũng sẽ không cao hơn cái này. Thiên Vũ Tông làm đệ nhất lợi kiếm đại hạ hoàng triều, cất giấu tất nhiên càng nhiều. Vương Ảnh nghĩ tới đây lại là một trận ước ao đố kỵ. Chính là phế nhân lại có tư cách gì hưởng thụ đãi ngộ bực này. Mạc Thanh mặc dù không nói, nhưng mà biểu tình lại nói rõ hắn nghĩ cùng Vương Ảnh không sai biệt nhiều. Cao Viễn cười ha ha một tiếng công bố đáp án. Ha ha, hai vị, cái này các ngươi ngược lại sai rồi. Lăng Cửu Tiêu lựa chọn là một phần võ giả đại cương. Võ giả đại cương, nghe vậy thì Vương Ảnh, Mạc Thanh ngẩn ra, nhất thời bừng tỉnh. Mạc Thanh hắc hắc một tiếng nói. Võ giả đại cương, hắc, một môn huyết thuật này tu luyện là nhanh, nhưng mà lấy võ giả đại cương là huyết thuật thì cuối cùng khi tạo huyết hải giống như trăm không tồn một đi. Cao Viễn từ từ nói. Không sai, võ giả đại cương, đơn giản rõ ràng dễ hiểu, không có nửa điểm cao thâm đáng nói, chỉ cần nguyện ý tiêu phí công phu tối đa mấy tháng thời gian là nhất định thành công. Nhưng mà chuyện tu luyện, hoặc là trước khổ sau đó ngọt, hoặc là trước ngọt sau đắng, tu luyện võ giả đại cương là có thể trở thành võ đồ, chỉ là rèn luyện huyết thống hiệu quả cực kỳ bình thường, ngưng tụ huyết tuyến càng không cần phải nói, từ không có người thử qua trên trăm, thông thường hơn 10, cực hạn chính là hơn 10. Ngay cả huyết tuyến đều không thể trên trăm thì như thế nào tạo ra huyết hải đâu nè. Vương Ảnh liếc Cao Viễn một cái nói. Thì ra là thế, Cao Viễn ngươi là cố ý trêu chọc chúng ta sao? Cao Viễn nịnh nọt cười nói. Vương Đại Thiếu, gần đây mọi người đều bị Lăng Cửu Tiêu tỉnh táo lại làm hại khẩn trương như vậy, ta bất quá là hòa hoãn bầu không khí một cái mà thôi. Vương Ảnh khóe miệng một câu nói. Lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. gocchuyenaudio.com. Nếu Lăng Cửu Tiêu tự tìm đường chết mà tu luyện võ giả đại cương thì hắn an tâm. Kế tiếp chỉ cần bình yên chờ đợi thời gian kết thúc là được trở về Hoàng Đô rồi. Đến lúc đó có Vương gia che chở cho dù trời sập xuống Vương Ảnh còn không sợ. Vương Ảnh cuối cùng lại nhắc nhở một câu. Bất quá, sư tử vô thỏ còn cần toàn lực, thời gian chưa tới, hay vẫn còn là nhìn Lăng Cửu Tiêu chăm chú chặt một phần mới tốt, miễn cho bị cắn ngược một cái, thất bại trong gang tấc. Dù sao chuyện lần trước làm được nhưng không thể nói rõ tốt đẹp. Giả như có người cố ý truy tra vẫn là có thể tìm được một phần manh mối. Liên lụy đến Bạch Song Kiếm, vạn nhất Bạch Huyền đứng ra thì Vương gia đều không gánh nổi chính mình. Vì vậy, hay vẫn còn cẩn thận là hơn. Cao Viễn, Mạc Thanh không cho là đúng đáp, tốt nhất định dựa theo Vương Đại Thiếu nói đi làm. Bọn họ đều cho rằng Vương Ảnh quá mức cẩn thận, chính là Lăng Cửu Tiêu cá mặn xoay người thì lại thế nào? Không phải là cá mặn sao? Lăng Cửu Tiêu ngồi trên giường nhỏ nhắm mắt nhập định, quần áo hắn không gió mà lay, mơ hồ giữa đó lộ ra nhè nhẹ nóng rực. Cả người dường như trở thành một khối đá lửa, độ ấm cũng đủ thậm chí có thể phát quang chiếu sáng, đem tất cả ánh mắt tụ vào đến nơi này. Nhiệt lượng từ khắp người Lăng Cửu Tiêu thẩm thấu ra, ở nơi người ngoài không thấy được thì từng sợi tơ không thể tra đang ở trong cơ thể hắn lan tràn. Đây là huyết tuyến, 1 căn, 2 căn, 3 căn, số lượng huyết tuyến một mực kéo lên. Trên thực tế, Lăng Cửu Tiêu ngưng tụ huyết tuyến đã 3 ngày 3 đêm. Huyết tuyến của hắn 3 ngày trước là số 0, rèn luyện huyết thống số lần là 9. Vốn dùng bản lĩnh Lăng Cửu Tiêu thì hắn còn có thể đem mấy cái con số này bay lên một phen, thậm chí bay lên mấy lần. Bất quá làm như vậy không có chút ý nghĩa nào, bởi vì số lần rèn luyện huyết thống cũng không càng nhiều càng tốt. Cách làm tốt nhất là y theo tình huống của mình mà định, bằng không chỉ biết làm nhiều vô dụng. Tỷ như Lăng Cửu Tiêu bây giờ, huyết thống rèn luyện 9 lần sau đó hiệu quả sẽ giảm nhiều, chấp nhất với rèn luyện huyết thống, liền ý nghĩa không lớn, chi bằng tiến hành bước tiếp theo. Ngừng tụ huyết tuyến, mặc kệ nói như thế nào thì thời gian lưu lại của hắn đã không nhiều lắm. Lăng Cửu Tiêu đột nhiên há mồm phun ra một chữ, ngưng, một chữ hạ xuống thì huyết tuyến toàn thân hắn chợt động lại. Ngay sau đó có vô số huyết quang nở rộ ra, cả phòng đều bị huyết sắc nhuộm đỏ. Lại qua gần nửa canh giờ thì Lăng Cửu Tiêu mới từ từ mở mắt. Hô, theo Lăng Cửu Tiêu thật dài mà phun một ngụm chọc khí, một trận khí tức nghiễm nhiên thuộc về võ đồ chính là cùng nhau thả ra ngoài. Nếu có người ánh mắt sắc bén đang ở đây nhất định không khó phát hiện khí tức của Lăng Cửu Tiêu đúng là nồng hậu gấp mấy lần thường nhân. Nếu không có đích xác không tạo ra huyết hải thì thật đúng là sẽ bị người tưởng lầm là một vị đỉnh phong võ đồ. 999 nhánh huyết tuyến, ha ha, so với đời trước thế nhưng hơn gấp mấy lần. Đối với 3 ngày 3 đêm thành quả thì Lăng Cửu Tiêu tương đương thỏa mãn. Nhớ kỹ thời điểm hắn vẫn còn là Cửu Tiêu Võ Hoàng thì khi mới thành lập võ đồ, ngưng tụ huyết tuyến bất quá hơn 100, cùng bây giờ 999 nhánh có thể nói là khác nhau trời vực. Mặt khác 999 nhánh huyết tuyến còn có một cái chuyên môn xưng hô. Huyết tuyến viên mãn, góc truyện audio.com. Lăng Nguyên ngoài cửa nhận thấy được tiếng cười trong phòng chần chờ một chút mới gõ cửa hỏi. Thiếu gia, tu luyện kết thúc sao? Lăng Cửu Tiêu tâm tình thật tốt nói. Ân, Lăng lão có thể tiến vào. Hắn thật lâu không có vui sướng như vậy. Ngừng tụ 999 nhánh huyết tuyến, nói rõ khoảng cách mục tiêu lại gần một bước. Không sai biệt lắm 3 năm đại kế tuy nói không phải là nắm chắc cũng đã có nửa cơ hội sẽ thành công, hắn có thể nào không vui. Lăng Nguyên đẩy cửa đi vào ngạc nhiên nói. Thiếu gia, ngươi ngưng tụ huyết tuyến dĩ nhiên suýt nữa trên trăm. Ở trong mắt Lăng Nguyên thì khí tức Lăng Cửu Tiêu bình ổn, số lượng huyết tuyến di động gần trăm. Lăng Cửu Tiêu thần sắc bất động nói. Ân, vận khí không tệ, lấy võ giả đại cương là huyết thuật đều ngưng tụ 99 nhánh huyết tuyến. Lăng Nguyên vui mừng không dứt, ha ha, thiếu gia quả nhiên được trời cao chiếu cố. Trước kia cho rằng tu luyện võ giả đại cương chỉ cầu học cấp tốc trăm triệu, không nghĩ tới còn ngưng tụ 99 nhánh huyết tuyến. Phải biết số lượng bực này có thể so với tu luyện tinh thuật a, thiếu gia quả thực thiên phú dị bẩm. Thiếu gia lúc đầu nói vương hầu lịch luyện cửa thứ nhất. Nửa năm đủ rồi, hiện tại xem ra quả nhiên không giả. Một tháng không tới liền trước sau tu thành huyết thuật rèn luyện huyết thống, ngưng tụ huyết tuyến. Mặc dù có vài phần vận khí, chỉ là vận khí giống nhau là một bộ phận thực lực. Nhưng không nên quên là thiếu gia ở thời điểm mới tới Thiên Vũ Tông thì được bia đá Tiềm Long kiểm nghiệm ra tư chất kinh người, thiên phú còn ở trên đại tiểu thư Bạch Song Kiếm đâu nè. Vừa nghĩ như thế thì Lăng Cửu Tiêu có thể ở trong vòng một tháng tu thành huyết thuật rèn luyện huyết mạch ngưng tụ huyết tuyến. Hình như cũng không phải kỳ quái như vậy, thiên phú ở trên Bạch Song Kiếm, lại thắng Bạch Song Kiếm một lần, làm được trình độ này là đương nhiên đi. Lăng Nguyên thần tình biến hóa bị Lăng Cửu Tiêu nhìn xem ở trong mắt, đây chính là phản ứng hắn mong muốn, vì vậy ha hà cười ôm quyền nói. Mấy ngày nay khổ cực Lăng lão hộ pháp cho ta, nếu mà không phải là Lăng Nguyên ở ngoài phòng vì Lăng Cửu Tiêu hộ pháp thì hắn cũng sẽ không an tâm như vậy mà tu luyện 3 ngày 3 đêm. Bởi vì Lăng Cửu Tiêu nhưng không có quên chính bản thân đời trước rốt cuộc là thế nào ngã xuống. Lăng Nguyên hít một tiếng nói, thiếu gia, đây là thuộc bổn phận mà thôi, người nếu như cám tạ ta, như vậy ta liền thẹn với lão gia. Tạ ơn hẳn là nên, mấy năm này nếu như không có Lăng lão nơi trốn giữ gìn thì ta chỉ sợ chờ không đến một ngày thức tỉnh. Lăng Cửu Tiêu cười tủm tỉm nói, lại bảo Lăng Nguyên một hồi cảm động. Lăng Cửu Tiêu giọng điệu thay đổi thuận miệng hỏi, nói đi nói lại thì. Ta bế quan mấy ngày tông môn nhưng có chuyện gì phát sinh? Lăng Nguyên nghe vậy thì từ trước đến nay có vài phần cầu nhỏ mừng rỡ, chính là nói liên miên mà nói đến mấy ngày nay chuyện đã xảy ra. Cái gì một cái đệ tử bắt được một con tinh quái hiếm có, người nào lại chiếm được một gốc cây nghìn năm bảo dược, vị trưởng lão nào lại tìm hiểu một môn linh võ học. Bên trong còn bao gồm Lăng Cửu Tiêu cùng Bạch Song Kiếm ở ngọn núi Vũ đấu đánh một trận sau đó đưa tới tiếng vọng ở tông môn. Tuy nói mọi cách nói đều cũng không người đề cập việc hôn nhân. Phảng phất Bạch Song Kiếm chưa hề đáp ứng điều kiện lúc đầu Lăng Nguyên đề cập. Lăng Cửu Tiêu nghĩ thầm sở dĩ như vậy. Góc truyện audio.com. Đại khái có thể quy công cho trên người Bạch Huyền. Nếu không phải là có một vị tông chủ này tham dự ở bên trong, cho dù công tác bảo mật Thiên Vũ Tông thật tốt, lại làm sao có thể thực sự làm được không đề cập tới, hoàn toàn không biết. Nghĩ đến Bạch Huyền đã vậy còn quá ra sức để cho mình cùng Bạch Song Kiếm phủi sạch quan hệ, Lăng Cửu Tiêu không khỏi chậc lưỡi khó chịu. Tên này quả nhiên là cay khống nữ nhi, Lăng Cửu Tiêu nói xong thì thu hồi dáng tươi cười, mang theo vài phần đứng đắn hỏi. Lăng lão, ngày gần đây là việc nhỏ không ngừng, chuyện lớn đâu nè. Có thể có chuyện to lớn xảy ra. Bị Lăng Cửu Tiêu vừa hỏi như vậy thì Lăng Nguyên hơi suy nghĩ một chút sau đó vỗ đùi nói. Thật có một đại sự phát sinh. Lăng Cửu Tiêu truy vấn. Là cái gì? Lăng Nguyên ý cười thu lại chăm chú trả lời. Có một vị thái thượng trưởng lão thôi diễn ra gần nhất trong vòng một tháng ở dãy núi Thiên Vũ, chúng ta có lẽ sẽ có thiên vận nguyên thú sinh ra. Cách chương.